Sửa kiếp, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Quang Giao, Giang Trừng và Kim Lăng cùng nhau dùng cơm chưa xong, Kim Lăng bắt đầu mệt rã rời, Giang Trừng cõng Kim Lăng chuẩn bị về Liên Hoa Ổ. Giang Trừng giải thích mình còn có chút việc nên không ngủ lại. Ngươi và ta hiện giờ thân là tông chủ, ta hiểu ngươi công việc bề bộn, huống hồ ngươi còn làm tiên đốc. Khó được lúc nhàn rỗi, nên nghỉ ngơi đi. Chỉ vì Kim Lăng nàng nặc đòi gặp tiểu thúc thúc nên mới tới đây, lát nữa còn phải dẫn nó đi mua bình hoa. Mấy hôm trước A Tỷ gửi thư nói là sắp cùng tỷ phu trở về, phòng chừng hôm nay hoặc ngày mai là đến, người cứ yên tâm đi. Kỳ thật A Lăng ngày thường tuy nghịch ngợm chút nhưng sẽ không làm việc thương thiên hại lý, nhưng phương diện lễ nghi vẫn cần tỷ phu và A Tỷ nghiêm túc dạy dỗ. Kim Quang Giao gật đầu. Việc giáo dục trọng đại nhất là từ cha mẹ, ta tin Tử Hiên ca và tẩu tử đều có thể làm rất tốt. Nếu Giang tông chủ phải đi về, vậy cầm theo ít bánh kim ngọc đi, A Lăng cũng thích ăn. Giang Trừng nhận lấy bánh kim ngọc Kim Quang Giao vừa cho người làm xong. Người chú ý nghỉ ngơi, một thời gian nữa ta lại dẫn Kim Lăng tới đây với ngươi. Sau đó bái biệt Kim Quang Giao mới ngự kiếm về Liên Hoa Ổ. Từ khi Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly cùng nhau đi vân du thiên hạ, Kim Lăng mấy năm qua đều do Kim Quang Giao và Giang Trừng chăm nom. Vợ chồng Kim Tử Hiên mỗi năm cũng có rất nhiều lần trở về đoàn tụ với Kim Lăng, đôi khi cũng dẫn theo Kim Lăng đi du ngoạn, chỉ là sau vài lần du ngoạn Kim Lăng liền ồn ào nói thế giới hai người của cha và mẫu thân bé chen tay vào không lọt, ngoan ngoãn dính lấy hai vị cữu cữu và tiểu thúc thúc vẫn còn độc thân. Kim Quang Giao nhìn thân ảnh Giang Trừng và Kim Lăng khuất xa mới xoay người quay về thư phòng, bỗng nhiên một môn sinh ra báo. Tông chủ, Nhiếp tông chủ tới chơi. Kim Quang Giao hơi nheo mắt. Mau mời Nhiếp tông chủ vào Kim Lân Đài, không được chậm trễ. Xoay người phân phó hạ nhân đi chuẩn bị thức ăn chiêu đãi, mình thì sửa sang lại y quan liền đi nghênh đón Nhiếp Minh Quyết. Đại ca hôm nay tới chơi Kim Lân Đài, sao không báo trước cho tam đệ một tiếng, tam đệ cũng tiện chuẩn bị. Tiên đốc một câu đại ca này, ta không đảm đương nổi. Nhiếp Minh Quyết lạnh mặt, Kim Quang Giao trong lòng lột bột một chút, đại ca huynh làm sao vậy, dù có làm tiên đốc hay không, thì đệ vẫn là tam đệ của đại ca mà. Nhiếp Minh Quyết cười nhạo, lạnh lùng liếc Kim Quang Giao cục mi thuận theo mời hắn lên Kim Lân Đài một cái, không nói không rằng, Kim Quang Giao cũng âm thầm thở phào một hơi. Ban đầu Kim Quang Giao đưa ra chuyện tiên đốc từng sinh ra tranh cãi kịch liệt với Nhiếp Minh Quyết, sau thông qua Kim Quang Giao tranh thủ cùng Lam Hy Thần khuyên giải, Nhiếp Minh Quyết mới buông lòng, đặt thành một vài hiệp nghị với Kim Quang Giao, trong đó bao gồm việc xử lý âm hổ phủ, Nhiếp Minh Quyết mới miễn cưỡng ủng hộ Kim Quang Giao trở thành tiên đốc. Kim Quang Giao, không biết ngươi đã biết hay chưa, gần đây địa bàn của Giang gia có vài lần xuất hiện tà sùng đả thương người. Nhiếp Minh Quyết vừa ngồi xuống liền mở miệng nói. Kim Quang Giao đang châm trà cho Nhiếp Minh Quyết chợt khựng lại. Những người khác đều bị sai đi, hiện tại chỉ có hai người họ trong điện an tĩnh đến mức dựng tóc gáy. Giang Trừng vừa đi Nhiếp Minh Quyết đã tới, chẳng lẽ vừa rồi Giang Trừng gặp được Nhiếp Minh Quyết liền thuận tiện nói việc này. Có điều với tính cách của Giang Trừng, nếu không trực tiếp nói ra thì cương quyết nghẹn chết không nói. Kim Quang Giao tiếp tục châm trà, nhưng hắn vẫn nhịn không được khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban sáng Giang Trừng tới Kim Lân Đài gặp hắn, vì sao không đề cập tới việc này? Xem ra Giang Trừng cảm thấy có thể tự giải quyết, không cần chuyện bé xé ra to liền không nhắc tới. Rất nhiều nơi cũng xuất hiện tình huống tương tự, Nhiếp Minh Quyết nói, siết chặt nắm tay. Ngươi cảm thấy, sự tình sẽ trùng hợp vậy sao? Kim Quang Giao ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Quyết, đại ca chúng ta nói chuyện không quanh co lòng vòng, ngài nói thẳng đi. Hắn không phải không chú ý tới Nhiếp Minh Quyết siết chặt nắm tay, nhưng hắn chỉ có thể khắc phục nỗi sợ hãi theo bản năng khi đối mặt với cơn bạo nộ của Nhiếp Minh Quyết, giả vờ bình tĩnh. Năm đó ủng hộ ngươi thành tiên đốc, những chuyện chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, ngươi hẳn chưa quên chứ? Nhiếp Minh Quyết nói. Phá hủy âm hổ phù không cho thứ này tồn tại, về sau nếu có ai động vào chắc chắn diệt trừ. Kim Quang Giao tức khắc ý thức được Nhiếp Minh Quyết không phải tới thương lượng sự tình, ngược lại càng như giống tới chất vấn hắn, tươi cười cứng đờ. Đại ca, việc này tam đệ sao có thể quên được? Vậy Tiết Dương vẫn còn ở lại Kim gia, ngươi giải thích thế nào? Âm hổ phù một lần nữa hiện thế, ngươi thoát được quan hệ sao? Nhiếp Minh Quyết đột nhiên đập bàn bật dậy, ta thấy Kim Quang Giao ngươi đúng là dã tâm không nhỏ. Có phải trừ Kim Lân Đài này của ngươi cùng với Vân Thâm Bất Chi sứ gia, các gia tộc khác đều phải diệt trừ hết không? Kim Quang Giao bị tiếng đập bàn bất thình lình làm sợ tới mức tay cầm ấm trà run lên, nước trà xối lên vạt áo. Hắn chỉ an tĩnh nghe Nhiếp Minh Quyết lớn tiếng, cúi đầu không nói. Nhiếp Minh Quyết thấy Kim Quang Giao trầm mặc liền coi như hắn cam chịu, giận không thể át vung chén trà bỏ đi. Đại ca, Kim Quang Giao vừa thấy Nhiếp Minh Quyết nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo. Đại ca, huynh nghe đệ giải thích đã. Kim Quang Giao vất vả lắm mới chặn lại Nhiếp Minh Quyết sắp bước xuống bậc thang Kim Lân Đài. Đại ca, giữ Tiết Dương lại Kim Lân Đài quả thật là đệ làm không ổn, nhưng âm hổ phủ tuyệt đối không phải do Tiết Dương làm, đệ giữ nó lại chẳng qua muốn nó giúp đệ nghiên cứu hung thi thôi, tuyệt không hài lòng. Nghiên cứu hung thi, ngươi muốn luyện ra hung thi giống như Ôn Ninh để thống trị chúng ta phải không? Nhiếp Minh Quyết túm cổ áo Kim Quang Giao lên, trên đời trừ Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương, còn có ai có thể chế ra âm hổ phù? Còn ai có thể điều khiển âm hổ phù? Ngụy Vô Tiện có thể làm ra âm hổ phù, Tiết Dương cũng có thể làm ra âm hổ phù, sao có thể bảo đảm người khác không thể? Kim Quang Giao bị xiết đến ngạt thở, giãy giụa muốn kéo cổ áo mình ra, đánh trả Nhiếp Minh Quyết. Người con rảo biện, Kim Quang Giao, năm đó đại chiến Bất Dạ Thiên, người giết đệ tử Nhiếp gia ta, hiện giờ lại hại đệ tử Nhiếp gia ta. Chỉ sợ tiếp theo ngươi sẽ không vừa mắt ta, muốn giết ta đúng không? Đại ca, nếu như ta giết một người mà cứu sống trăm người, thì công lớn hơn tội, hay là trừng phạt đúng tội? Kim Quang Giao tức khắc vô cùng bực bội Nhiếp Minh Quyết luôn bới móc chuyện cũ. Rõ ràng khi đó hắn cũng vì bảo vệ tính mạng Nhiếp Minh Quyết mới bất đắc dĩ, hắn đã nhận sai cũng xin lỗi, thậm chí còn quỳ xuống với Nhiếp Minh Quyết, nhưng món nợ cũ này tại sao vẫn không chịu bỏ qua? Nhiếp Minh Quyết cả giận. Vậy vì sao ngươi không hy sinh chính mình? Ngươi so với bọn họ cao quý hơn sao? Ngươi khác với bọn họ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Kim Quang Giao kịch liệt co rụt lại, chưa kịp nghĩ gì đã cảm thấy thân thể thoát ly khống chế của chính mình, ngực đau đớn, sau đó toàn thân ngã xuống. Cách chương.